Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213 với quan tần âm thân phận. Tác giả, Phượng Si, hồi các chủ, chúng ta là Hoàng Long Phủ Ngao Chiến Thành chủ thuộc hạ. Phụ trách tình báo công tác, ở phía trước không lâu, thấy vậy nữ khả nghi, liền lại đây tra hỏi. Kết quả tên này nữ tử không nói hai lời, liền cùng thuộc hạ đám người động khởi tay tới. Trong đó một người lão giả mở miệng nói. Tử khí các chủ sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía tên kia nữ tử. Tiếp theo, nàng chính là sửng sốt. Bởi vì tên này nữ tử cùng tần cung lớn lên thập phần giống nhau. Hài tử, sự tình chính là bọn họ nói như vậy sao? Tử khí các chủ Yến Xích Hiệp lập tức thân thiết mà mở miệng hỏi. Nhưng ai biết, tên kia nữ tử nhìn về phía Yến Xích Hiệp vẻ mặt cảnh giác. Căn bản là không trả lời hắn nói. Tần Âm tỷ tỷ, ngươi còn nhận thức ta sao? Lúc này, tần cung từ trong đám người đi ra. Vẻ mặt kích động hỏi. Nghe xong tần cung nói sau, tên kia nữ tử toàn thân đều là run lên. Ngẩng đầu hướng tần cung nhìn lại. Rồi sau đó trên mặt toát ra phức tạp biểu tình. Ngươi là tần cung, là ta là tần cung, đường tỷ, nguyên lai ngươi còn chưa chết. Tần cung nói, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống dưới. Oa, nữ tử đột nhiên khóc giống lên. Xông tới liền đem tần cung ôm ở trong lòng ngực. Trong lúc nhất thời tỷ đệ hai cái ôm đầu khóc giống không ngừng. Chỉ đem này đó đại năng xem đến cái mũi đau xót. Đem đầu chuyển tới một bên. Trên đại lục ai không biết Trấn Ma gia tộc gặp đại nạn. Không nghĩ tới, trừ bỏ tần cung cùng tần anh ở ngoài, lại có một cái tộc nhân còn sống. Tha hương ngẫu nhiên gặp được, sao không đứt từng khúc gan ruột. Hai người khóc thật lâu lúc sau, lúc này mới tách ra. Tần cung mở miệng hỏi, tỷ, người đây là muốn đi đâu? Ngoặc kép, năm đó gia tộc gặp đại nạn, lúc ấy ta cũng không ở trong tộc. Cho nên mới tránh thoát một kiếp. Ta còn tưởng rằng trong tộc liền dư lại ta một người đâu. Kết quả trước đó không lâu, nghe nói một cái kêu tần cung hồng hoang cốc đệ tử ở tử khí các lên ngôi đan vương cùng bốn kiếp luyện khí tông sư. Ta liền chạy tới nhìn xem có phải hay không ngươi. Kết quả mới vừa đi đến nơi đây, liền gặp những người này. Ta còn tưởng rằng là Liên Vân tông phái tới đuổi giết người đâu. Người như thế nào đột nhiên lại có thể tu luyện đâu? Còn thành đan vương cùng bốn kiếp luyện khí tông sư. Cái này hảo, chỉ cần có ngươi ở, tần tộc liền có hy vọng. Tần Âm dứt lời, lại đem tần cung ôm ở trong lòng ngực. Khóc giống không ngừng, tần cung hảo ngữ an ủi hồi lâu lúc sau. Lúc này mới lệnh tần âm buông lỏng tay ra. Tỷ, tam thúc gia tần anh cũng còn sống. Nàng trực tiếp đến hồng hoang cốc tìm ta. Hiện tại chính là tử khí các chung. Về sau chúng ta liền không cần tách ra. Cùng ta đến hồng hoang cốc đi thôi. Hai người lại hàn huyên hồi lâu lúc sau. Tần cung lúc này mới đem mọi người nhất nhất hướng tần âm tiến hành rồi giới thiệu. Tuy rằng tần âm chỉ có hai mươi mấy tuổi tác. Nhưng này tu vi làm chúng đại năng đều bị cảm thán không thôi. Không hổ là Trấn Ma gia tộc đệ tử. Quả nhiên mỗi người tư chất lợi hại. Phía trước cái kia tần anh cũng đã thực ghê gớm. Không nghĩ tới tần âm càng là lợi hại. Tử khí các chủ tự đáy lòng mà nói. Nếu là tần cung tỷ tỷ, lại không chỗ để đi. Vậy cùng hắn đi hồng hoang cốc đi. Ta tưởng, lấy tư chất của ngươi, trong cốc sẽ phá lệ đem ngươi nhận lấy. Lạc Trường Hà trực tiếp gật đầu nói. Vì thế, đội ngũ chung lại nhiều một người. Mọi người liền một đường về tới tử khí các chung. Mọi người rời đi thời điểm, cũng không có giải thích cái gì. Chỉ là nói lâm thời có việc, thực mau trở về tới. Hiện giờ càng không cần nhiều lời. Vì thế vì tần cung cùng Yến Vũ chúc mừng hoạt động lại gia tăng rồi hai ngày. Hai ngày này chung, tần cung cùng Yến Vũ chỉ là ngẫu nhiên lộ một chút mặt. Trừ lần đó ra, hai người liền cùng tần âm, tần anh ngốc tại cùng nhau. Thực mau, tần âm liền cùng Yến Vũ quen thuộc lên. Bởi vì là tần cung tỷ tỷ, lớn lên lại cực giống. Yêu ai yêu cả đường đi. Yến Vũ đối Tần Anh cùng Tần Âm nhưng thật ra thập phần cung kính. Thực mau, chúc mừng hoạt động kết thúc. Đại lục khắp nơi đại năng rời đi tử khí các. Mà đại lục thanh niên thần đàn phong vương chi chiến cũng bị nhắc tới nhật trình đi lên. Đại lục các thế lực lớn đối thanh niên phong vương chi chiến đều thập phần coi trọng. Nhưng dĩ vãng lịch giới thanh niên phong vương chi chiến chung. Đại lục các thế lực lớn thanh niên cao thủ tuy rằng đều có tham dự. Nhưng trừ bỏ thượng hai giới huyền hoàng môn thanh niên cao thủ hoàng huyền bá ở ngoài. Cái khác thế lực chung thanh niên cao thủ lại cực nhỏ có người có thể phong vương thành công. 10 thiên niên lớn vương giả cơ hồ đều bị một ít cổ tộc thế gia sở đoạt đi. Cứ như vậy, liền tạo thành đại lục các đại môn phái xấu hổ cục diện. Mà ở dĩ vãng thanh niên phong vương chi chiến chung, giống Đông Cực Hoàng Đình cùng Hồng Hoang Cốc như vậy siêu nhiên thế lực, là cũng không tham dự tiến vào thượng giới phong vương chiến. Lại chỉ là Hoàng Huyền Bá một người phong vương thành công ở ngoài. Cái khác thế lực lại là không người đi vào. Mà này giới thanh niên phong vương chiến chung. Hoàng Huyền Bá đã vượt qua 30 tuổi. Cái khác 10 dư vị vương giả cũng nhiều đều tới rồi tuổi. Không có khả năng tham dự tiến vào. Bởi vậy, đại lục thế lực tưởng thay đổi một chút thanh niên vương giả từ lánh đời cổ tộc lũng đoạn cục diện. Bởi vậy, bọn họ sôi nổi hướng Hồng Hoang Cốc cùng Đông Cực Hoàng Đình phát ra mời. Hy vọng này hai đại thế lực có thể phái thanh niên cường giả tham gia đến phong vương chi chiến. Chung, Đông Cực Hoàng Đình cũng không có cấp ra bất luận cái gì hồi đáp. Nhưng Hồng Hoang Cốc lại không thể không làm ra đáp lại. Bởi vì thương khung đại lục các thế lực lớn, mỗi năm đều sẽ hướng Hồng Hoang Cốc quyên tặng đại lượng huyền thạch. Lấy làm đại lục bồi dưỡng nhân tài giúp đỡ. Hồng Hoang Cốc thanh niên cường giả đều bị thu vào xã đoàn. Đường Hồng Hoang Cốc tam đại đầu sỏ hướng xã đoàn tổng quản Kê Tiều đưa ra làm xã đoàn phái ra. Thanh niên cường giả xuất chiến khi Kê Tiều thế nhưng một ngụm từ chối. Hồng Hoang Cốc trước mắt trạng thái chính là thanh niên cao thủ trừ bỏ xã đoàn. Liền căn bản không người nhưng phái. Cho dù phái ra đi, cũng khó có thành tựu. Bởi vậy, Hồng Hoang Cốc cũng ở vào cực độ xấu hổ cục diện bên trong. Mà Tần Cung ngang trời xuất thế, làm Hồng Hoang Cốc rốt cuộc tìm được rồi phái người tham gia thanh niên cường giả phong vương chiến. Người được chọn. Vì thế, Hồng Hoang Cốc tam đại đầu sỏ ở phái Lạc Trường Hà mang đội tham gia đại lục thanh thiếu năm đan. Khí đại bỉ khi, cũng đã làm ra quyết định. Làm Lạc Trường Hà mang theo một các cao thủ, cùng đi Tần Cung tham gia thanh niên phong vương đại chiến. Có Tần Cung xuất chiến, đã cho đại lục thế lực một cái giao đãi, cũng sẽ không yếu đi Hồng Hoang Cốc tên tuổi. Đương nhiên, Hồng Hoang Cốc tam đại đầu sỏ cũng không phải không có suy xét quá Tần Hàm thực lực. Nhưng Tần Hàm thực lực tuy mạnh, nếu đem cái ngốc tử phái ra, tóm lại với thể diện thượng khó coi. Cho nên cũng liền đánh mất cái này ý niệm. Mà hiện giờ, Lạc Trường Hà nhìn đến Tần Âm chiến lực sau, nháy mắt bị chấn kinh rồi. Này tuyệt đối là một người thanh niên cường giả trung đứng đầu tồn tại. Nếu nàng có thể đại biểu Hồng Hoang Cốc xuất chiến nói, đây chính là thiên đại chuyện tốt. Vì thế Lạc Trường Hà với trước tiên liền tìm được rồi Tần Cung. Đem hắn ý tưởng cùng Tần Cung nói một lần. Tần Cung nghe xong, liền trầm mặc xuống dưới. Như thế nào? Có cái gì khó khăn sao? Lạc Trường Hà mở miệng hỏi. Tổng quản sự, hiện giờ ta Đường tỷ Tần Âm còn chỉ là cái lưu vong thân phận. Còn không phải Hồng Hoang Cốc đệ tử. Lấy nàng hiện nay tình huống, tựa hồ cũng không thích hợp lấy Hồng Hoang Cốc đệ tử thân phận. Xuất hiện ở thanh niên phong vương chi chiến chung đi. Nếu không tất nhiên sẽ đưa tới phê bình. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.